Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1333, không có hạn mức cao nhất. Tại Manchester City sân nhà nghênh chiến Queen Park Rangers tranh tài sau trận đấu, sẽ có một cái trao giải nghi thức, là giải ngoại hạng Anh quán quân trao giải. Ở trên một vòng, Manchester City xác định nâng lên một vòng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Bất quá khi đó là tại sân khách, không có cách nào tiến hành lễ trao giải. Cho nên Manchester City đem trao giải nghi thức bỏ vào sân nhà. Thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. Bất quá trước đó, Manchester City còn có tranh tài muốn đá. Mọi người quan tâm nhất là Vinh Quang có thể tại trận đấu này bên trong vào bao nhiêu cầu. Kết quả tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 6 phút. Vinh Quang liền dùng một cước sút xa oanh mở Queen Park Rangers cầu môn. Vinh, Vinh, Vinh. John Mortensen khàn cả giọng mà quát thứ 75 cái dẫn bóng. Vinh bản mùa giải thứ 75 cái dẫn bóng. Vinh dùng tự mình làm mẫu phương thức nói cho Messi. Ứng làm như thế nào tốc độ nhanh nhất tiến vào tranh tài trạng thái. Cùng Messi tại tranh tài tiến hành đến 7 hơn 10 phút thời điểm mới bắt đầu tìm tới trạng thái. So sánh, Vinh biểu hiện không biết cao hơn hắn bao nhiêu. Allan Hansen cũng tràn đầy đối Vinh Quang tán thưởng cùng đối Messi khinh thường. Bọn hắn nói những lời này thời điểm cũng không cần cân nhắc Messi cảm thụ. Cũng không cần cân nhắc Messi người ủng hộ cảm thụ. Bởi vì mặc kệ là Messi hay là ủng hộ của hắn người đều không thể nào thấy được nước Anh đài truyền. Hình tranh tài trực tiếp, nghe được bọn hắn giải thích, có thể nhìn thấy lúc này cũng nhất định đều là Vinh Quang người ủng hộ. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Manchester City Ground vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tất cả mọi người tại hô to Vinh Quang danh tự. Hắn các đội hữu nhau nhau đi lên cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng. Trận đấu này, mặc dù Vinh Quang còn tại cùng Messi tiến hành cạnh tranh. Bất quá Benitez cũng không có cử đi chủ lực. Hắn tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Đem tuyệt đại bộ phận chủ lực cầu thủ tất cả đều đổi xuống dưới. Chỉ có Vinh Quang còn lưu tại trên sân bóng. Hắn làm là như vậy vì phòng ngừa chủ lực cầu thủ tại Champions League trận chung kết trước đó thụ thương. Đồng thời cũng làm cho một mực liên tục tác chiến chủ lực cầu thủ có thể thu hoạch được quý giá thời gian nghỉ ngơi. Cho nên cùng Barcelona một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn còn chủ lực lượng đem hết sạch ra trợ. Giúp Messi soát dẫn bóng khác biệt. Trận đấu này Manchester City cũng không có cái gì chủ lực cầu thủ có thể giúp Vinh Quang. Nhưng liền xem như dạng này, Vinh Quang cũng tại tranh tài vừa mới bắt đầu 6 phút liền lấy được dẫn bóng. Vinh Quang biểu diễn cũng không có theo hắn dẫn bóng mà kết thúc. Phút thứ 38 thời điểm, Manchester City thu được một góc cầu. Vinh Quang phía trước điểm nhảy lên thật cao. Sau đó hất đầu công cánh cửa. Bóng đá lúc trước cột cửa bên cạnh bay vào cầu môn. 2-0. Vinh, thứ 76 cái cầu. Hắn lần nữa kéo ra Messi hai quả cầu chênh lệch. Coi như Messi có thể tại trận tiếp theo cúp nhà vua trong trận chung kết lần nữa lập cú đúp. Đuổi ngang Vinh, Vinh cũng còn có một trận Champions League trận chung kết đâu. Cho nên, chúng ta phải chăng có thể nói Messi đã bại bởi Vinh đâu? Thật sự là lợi hại. Đây chính là Vinh thực lực. Messi đã là thời đại này vô cùng xuất sắc cầu thủ. Nhưng là tại Vinh trước mặt, hắn y nguyên có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Suy nghĩ một chút đi. Mỗi lần Messi phí sức đem chênh lệch đuổi ngang, Vinh rất nhanh liền thoải mái mà hất ra hắn. Trong lòng của hắn là cái gì cảm thụ? Dù sao đổi ta tới, ta khẳng định liền không đuổi. Trước máy truyền hình Messi nhìn thấy Vinh Quang lập cú đúp. Hắn chăm chú nắm lại nắm đấm. Kỳ thật tại khiêu chiến Vinh Quang trước đó, là hắn biết Vinh Quang mạnh bao nhiêu, cũng biết khiêu chiến hắn có bao nhiêu khó, nhưng hắn vẫn là phát ra khiêu chiến, bởi vì hắn đồng dạng tin tưởng thực lực của mình, cùng Vinh Quang vẫn phải có một trận chiến. Hiện tại, Vinh Quang lại lần nữa kéo ra cùng mình chênh lệch, nhìn qua còn phi thường nhẹ nhàng thoải mái, nhìn xem Vinh Quang mở màn 6 phút liền dẫn bóng, mà mình thẳng đến tranh tài đều sắp kết thúc rồi mới tìm được dẫn bóng cảm giác. Có truyền thông phân tích mình trước đó là tiếp nhận áp lực cực lớn. Tựa hồ là đang vì hắn giải vây. Nhưng Messi cũng không tính cảm kích. Mình quả thật tiếp nhận rất lớn áp lực. Nhưng vinh quang chẳng lẽ liền không có áp lực sao? Đã vinh quang đều có thể gồng gánh nổi. Vì cái gì mình không được? Cho nên suy cho cùng vẫn là mình không đủ cường đại. Vinh quang lập cú đúp. Để Manchester City tại hơn nửa hiệp thu được 2-0 dẫn trước cục diện. Kỳ thật trận đấu này, Queen Park Rangers là hẳn là muốn truy cầu thắng lợi. Bởi vì bọn hắn muốn bảo đảm cấp. Thi đấu vòng tròn chỉ còn lại cái này một vòng cuối cùng. Tại một vòng này trước đó, Queen Park Rangers sắp xếp thứ 17, tích 37 phân. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có cách xa một bước. Xếp hạng thứ 18 Bolton là 35 phút. Nếu như một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn Bolton tại sân khách đánh bại Stoke City, mà Queen Park Rangers lại bại bởi Manchester City, bọn hắn liền đem giáng cấp, mà Bolton thì bảo đảm cấp thành công. Tại lúc trước Queen Park Rangers cầu thủ liền biểu đạt qua lòng tin của bọn hắn. Bọn hắn đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nhao nhao biểu thị không quan tâm vinh quang cùng Messi ở giữa cạnh tranh. Bọn hắn hiện tại trong đầu chỉ có một việc tính, đó chính là tại sân khách đánh bại không ai bì nổi Manchester City, tranh thủ bảo đảm cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta biết Manchester City đã hai cái mùa giải không có thua qua cầu, nhưng đây cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta bây giờ là vì sinh tồn mà chiến. Chúng ta sẽ ở sân khách bộc phát ra năng lượng thật lớn. Kết quả hơn nửa hiệp, Queen Park Rangers liền rơi ở phía sau hai quả cầu. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu, bọn hắn có tiết thượng ra xương. Giữa trận đại tướng Patton bởi vì đối Milner khuỷu tay kích phạm lỗi, bị trực tiếp hồng bài phạt hạ dài. Đương nhiên Milner cũng tại chỗ đầu rơi máu chảy bị đổi xuống dưới. Thiếu một người Queen Park Rangers đối mặt so với bọn hắn thêm một người Manchester City, cơ hồ vô kế khả thi. Nửa chàng sau Manchester City đổ đầy nhịp điệu thi đấu. Vinh quang như cũ tại thứ 70 phút tìm được phá khung thành đạt được cơ hội. Hắn trong vùng cấm địa một cước bên trong MU bàn chân xoa bắn. Bóng đá hoạch xuất ra một đường phác họa. Vòng qua Queen Park Rangers thủ môn 10 ngón quan. Bóng đá bản trận đấu lần thứ 3 bay vào cầu môn. Trận đấu này triệt để đã mất đi thắng bại lo lắng. Hiện tại Queen Park Rangers muốn bảo đảm cấp chỉ có thể hy vọng Stoke City tại sân nhà đánh bại. Hoặc là chiến bình Bolton. Hat-trick, Vinh hat-trick. Đây là Vinh tại thi đấu vòng tròn bên trong thứ 42 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Tổng cộng thứ 77 cầu. Hiện tại hắn đã dẫn trước Messi 3 cái cầu. Nếu như Messi muốn siêu việt Vinh, hắn nhất định phải tại cuối cùng một trận cúp nhà vua trong trận chung kết ít nhất đánh vào cái cầu. Đồng thời còn đến cầu nguyện Vinh tại Champions League trong trận chung kết một cầu chưa tiến. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Ta không phải nói Messi không thể tại cúp nhà vua trong trận chung kết hoàn thành poker. Ta chỉ nói là Vinh làm sao có thể tại Champions League trong trận chung kết một cầu không tiến đâu. Phải biết hắn tại Champions League trong trận chung kết đối thủ thế nhưng là Bayern Munich đâu. John Mortensen kích động nói. Vinh đơn giản không cho Messi người ủng hộ lưu một đầu sinh lộ à. Allan Hansen cười mỉa mai. Messi người ủng hộ. Trong khoảng thời gian này song phương không ít tại trên mạng khai chiến. Cho nên ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Bắt lấy hết thảy cơ hội đối với đối phương châm chọc khiêu khích. Áp dụng đà kích. Chính là bọn hắn trong khoảng thời gian này tại lẫn nhau ở giữa hay làm sự tình. Tại Trung Quốc, sẽ muốn cầu sướng ngôn viên trung lập công chính. Nhưng là ở chỗ này, nếu như sướng ngôn viên không có lập trường, nói lên cầu đến ai nghe đâu. Dẫn bóng về sau vinh quang chính bị các đội hữu kéo ngã xuống đất. Sau đó tất cả đều đè lên, tới cái chồng người chúc mừng. Bọn hắn đều rất bình thường quan tâm vinh quang cùng Messi ở giữa cạnh tranh đâu. Bây giờ thấy vinh quang trình diễn hat-trick, tất cả mọi người cho rằng vinh quang đã thắng chắc. là thời điểm chúc mừng. Nhưng Vinh Quang bản nhân cũng không nghĩ như vậy. Thứ 88 phút, dự bị ra sân Kaká tại khoảng cách cầu môn 31m địa phương bị Queen Park Rangers phòng thủ cầu thủ đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi xử phạt Queen Park Rangers phạm lỗi, đồng thời cho Manchester City một cái đá phạt. Vinh riêng đứng ở bóng đá phía trước, chuẩn bị chủ phạt quả cầu này. Không có người nào cùng hắn tranh. Liền ngay cả sáng tạo ra cái này đá phạt Kaká cũng đều không có biểu thị cái gì. Chỉ là phủi mông một cái đi ra. Trận đấu này Vinh Quang hết thảy đá 3 cước đá phạt. Trong đó có một cước đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, bị Queen Park Rangers thủ môn nhào ra. Mặt khác hai cước đều lệch ra. Trận đấu này Vinh Quang đá phạt chân cảm giác tựa hồ không thật là tốt. Nhưng đây chỉ là một loại ảo giác. Thứ 89 phút thời điểm, Vinh Quang chạy lấy đà về sau. Một cước chân trái đường vòng cung cầu. Bóng đá từ cạnh ngoài vòng qua bức tường người. Sau đó trực tiếp chui vào cầu môn góc trái trên cùng. Úc úc úc úc úc úc. John Mortensen kinh hô lên, poker. Poker. Vinh hoàn thành poker. Hiện tại hắn dẫn trước Messi không phải 3 cái cầu, mà là cái cầu. Đây quả thực là một kích chí mạng. Vinh không lưu tình chút nào. Vinh là không thể chiến thắng. Bất luận kẻ nào nếu như muốn đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, đều phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Allan Hansen cũng đối Vinh Quang biểu hiện đầu dạp xuống đất. Người bình thường sẽ cảm thấy ở trong trận đấu trình diễn cái hat-trick liền đã rất tốt. Nào nghĩ tới Vinh Quang lại còn có thể tiếp tục dẫn bóng. Phảng phất hat-trick với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Hắn còn có dư lực tiếp tục dẫn bóng. Người vĩnh viễn cũng không biết Vinh Quang hạn mức cao nhất ở đâu. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Manchester City fan hâm mộ bóng đá reo hò lên. Mà Queen Park Rangers đám cầu thủ cũng trước tiên biết tại mặt khác một tòa sân bóng tranh tài. Kết quả, Stoke City thật đúng là tại mình sân nhà hay chiến bình Bolton. Thế là Bolton đem hàng nhập Championship thi đấu vòng tròn. Mà Queen Park Rangers trốn qua một kiếp. Bọn hắn đem tiếp tục lưu lại giải ngoại hạng Anh. Cái này để tâm tình của bọn hắn dễ chịu nhiều. Bọn hắn rất bình thường mau rời đi sân bóng. Đem sân khấu đều để lại cho Manchester City cầu thủ. Manchester City cầu thủ đổi lại sớm liền chuẩn bị xong đoạt giải quán quân kỷ niệm áo sơ mi. Sau đó cao hứng bừng bừng tại lâm thời lập nên lĩnh thưởng trên đài chuẩn bị lĩnh thưởng. Đối với lĩnh thưởng tới nói, mấy năm nay Manchester City cầu thủ đã không còn lạ lẫm. Thế nhưng là mỗi một lần đem bọn hắn y nguyên sẽ thật cao hứng. Cho dù là bọn hắn đã cầm tới qua quán quân, bọn hắn lần nữa lấy được thưởng thời điểm cũng vẫn là rất bình thường, cảm thấy rất kích động. Trên người bọn họ tựa hồ còn duy trì đối các hạng vinh dự cảm giác đói bụng. Đương Vinh Quang làm đội trưởng đem Premiership Cúp vô địch giơ lên thời điểm, đám cầu thủ cùng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phát ra reo hò. Bay lên đầy trời cái này màu xanh trắng giấy mảnh cùng giải lụa màu. Chúc mừng Manchester City, bọn hắn lấy được bản mùa giải cái thứ 6 quán quân. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại ở trước mặt bọn họ, chỉ còn lại một cái Champions League quán quân. Nếu như bọn hắn có thể đoạt giải quán quân, bọn hắn đem sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có đại mãn quán mùa giải. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.